Bất Hủ Kiếm Thần, chương 675, Mưu Đồ Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua thật lâu, Lâm Dịch cùng Tư Vũ lại hướng hải tộc Chí Bảo phương hướng thâm nhập một dặm. Lúc này hai người khoảng cách hải tộc Chí Bảo chỉ có 8 dặm xa. Hai người đồng thời phá vỡ tứ phương hải vực từ trước tới nay ghi lại. Mặc dù là Tứ Đại Long Vương năm đó cũng bị bài xích tại ngoài 10 dặm. Thậm chí của mọi người nhiều hải tộc tu sĩ trong ấn tượng. Trong vòng 10 dặm chính là hải tộc Chí Bảo cấm địa. Không người nào có thể đơn giản xông vào. Bằng không ắt gặp tai họa bất ngờ. Tư Vũ đi được rất gian nan. Tại khoảng cách hải tộc Chí Bảo 8 dặm xa vị trí dừng lại. Kéo Lâm Dịch ống tay áo. Lắc đầu, khoảng cách này đã là nàng cực hạn. Nếu là Tư Vũ lại tùy tiện thâm nhập, rất có thể sẽ không chịu nổi tinh hóa lực cũng phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Dịch minh bạch Tư Vũ ý tứ, cũng liền không để ý tới nàng nữa. Tiếp tục đi về phía trước. Trước kia Lâm Dịch lo lắng Tư Vũ, thẳng tuốt không có đi được quá nhanh. Lúc này Tư Vũ không hề đi trước. Lâm Dịch tốc độ trái lại có tăng lên. Bước tiến dị thường kiên định, không chần chờ chút nào. Lâm Dịch cả người khí huyết lượn lờ. Kiếm minh có tiếng đạt tới cực điểm. Xuyên kim nứt đá, tóc đen tại trong nước biển phiêu động. Hai tròng mắt thâm thúy sáng sủa. Nhìn chằm chằm cách đó không xa hải tộc Chí Bảo. Sải bước, Lâm Dịch cả người phảng phất là một tôn hành tẩu tại biển sâu chi trung thần linh. Phong thái diệu đời. Giờ này khắc này, đông đảo hải tộc tu sĩ lòng đều xoắn. Theo Lâm Dịch bước tiến thăng trầm. Trong nháy mắt, Lâm Dịch khoảng cách hải tộc Chí Bảo chỉ có một dặm xa. Lâm Dịch sắc mặt của cũng xuất hiện một chút ửng hồng. Trên trán hiện lên tầng một tinh mịn mồ hôi hột. Khoảng cách này, dựa theo lẽ thường mà nói, đã đủ để thấy rõ hải tộc Chí Bảo dáng dấp. Nhưng vô luận Lâm Dịch làm sao ngưng thần nhìn, đều cảm giác hải tộc Chí Bảo trên người đều bao phủ tầng một sương mù hào quang. Vô cùng thần bí, nhìn không rõ lắm, Lâm Dịch từng ngụm thở hổn hển. Trong cơ thể khí huyết đã mơ hồ bộc lộ trệ sáp cảm giác. Đây là vô cùng nguy hiểm điểm báo. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, đứng tại chỗ suy tính muốn không cần tiếp tục thâm nhập. Bước vào một dặm bên trong, rất có thể đối mặt lớn hơn tinh hóa lực đánh vào. Lấy hiện nay bất diệt kiếm thể trạng thái, chưa hẳn có thể gánh đi tới. Nhưng Lâm Dịch phải đi. Nếu là những bảo vật khác, Lâm Dịch có thể không có bốc lên lớn như vậy hung hiểm tiếp tục thâm nhập. Nhưng mà cái này hải tộc Chí Bảo rõ ràng cùng thần bí đoạn kiếm có trọng đại liên hệ. Đây là một lần cơ hội khó được. Lâm Dịch không thể bỏ qua. Nếu là không đỡ được, lấy ta phản ứng, cũng nhất định có thể hoàn toàn trở lui. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch về phía trước một bước. Oanh, nội hải vô phong dậy sóng. Hải tộc Chí Bảo cư nhiên chiến giật mình. Bong bong chanh, Lâm Dịch khí huyết vận chuyển đến cực hạn. Đầu đầy tóc đen chợt bắt đầu dần dần chuyển lam. Đây là khí huyết vận tới phát sao dấu hiệu. Không đủ, lấy bất diệt kiếm thể khí huyết. Vẫn không đỡ được cái này cổ ngăn trở lực. Đột nhiên, một tiếng rung động biển sâu long ngâm tại Lâm Dịch trong cơ thể vang lên. Ở đây đông đảo hải tộc tu sĩ nghe được tiếng long ngâm. Theo bản năng cả người run rẩy, cư nhiên sinh ra một loại quỳ bái cảm giác. Đây là tới từ huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu áp chế cùng uy nghiêm. Phảng phất thái cổ thần long hàng lâm, bao quát chúng sinh, Lâm Dịch cánh tay trái bỗng dưng tăng vọt gấp đôi. Toàn bộ cánh tay chướng đại, quần áo nổ lớn vỡ vụn, phía trên đầy từng cái xanh màu đen thịt gân, giống như cự mãng cầu kết, giống như nước thép đúc kim loại giống nhau, tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Nhìn qua ẩn chứa cực mạnh bạo phát lực, hàn quang lạnh lùng màu xanh đậm lân phiến dần dần theo cơ thể mặt ngoài mọc ra. Sắc bén như lưỡi, bàn tay biến thành một cái long chảo, Khớp xương nổi lên, móng lóe ra hàn quang, tản mát ra lành lạnh sát khí. Thanh long chảo, thanh long chân huyết hòa lẫn bất diệt kiếm thể huyết mạch. Bên trái cánh tay trong chạy trồm bắt đầu khởi động. Long ngâm cùng kiếm minh không ngừng bên tai. Nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù Từ Hạo Thiên bọn người đã biết lâm dịch thanh long chảo. Nhưng tái kiến, vẫn cảm giác tâm thần bị mãnh liệt trùng kích. Lâm dịch cánh tay trái. Phảng phất thực sự là thanh long hàng lâm. Trông rất sống động. Tê, còn lại tam đại long vương ngược hít một hơi lãnh khí. Mắt lộ ra chấn động. Trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Tốt thuần tránh thanh long huyết mạch. Hắn thật không phải là chúng ta hải tộc tu sĩ. Không đúng. Ngao Nghiễm cả người chấn động. Trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Kinh hô. Đây là thanh long chân huyết. Đông đảo hải tộc tu sĩ ổ lên biến sắc. Ngay sau đó, vô số đạo ước ao ánh mắt ghen tị trần truồng nhìn chằm chằm lâm dịch. Tựa hồ như muốn ăn sống nuốt tươi. Có thanh long chân huyết ủng hộ. Lâm dịch tinh thần đại chấn. Nhanh chóng đi về phía trước. 400 thước, 300 thước, càng sâu đi vào hải. Lâm dịch tốc độ càng chậm. Đường khoảng cách hải tộc chí bảo chỉ có một khoảng trăm thước lúc. Lâm dịch cũng nữa không nhúc nhích. Cả người đại hãn. Máu cũng đã nhập vào cơ thể xuất ra. Toàn bộ quần áo đều bị nhuộm thành màu lam đậm. Lâm dịch trợn to con ngươi. Hướng hải tộc chí bảo nhìn lại. Khoảng cách này đã gần vừa đủ. Có thể mơ hồ phân biệt ra được hải tộc chí bảo dáng dấp. Tựa hồ là một tảng đá. Trong suốt trong sáng. Hiện lên màu xanh da trời tinh thạch. Phảng phất là thế gian đẹp nhất của quý. Sặc sỡ lóa mắt. Nhiếp tâm thần người. Tuy rằng chỉ có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, nhưng đã chống được qua bất kỳ tuyệt thế bảo vật. Hải tộc chí bảo cả người bao phủ sương mù màu xanh da trời quang vựng. Tựa hồ hóa thành toàn bộ biển sâu trung tâm. Trông thấy cái này thạch đầu. Lâm dịch quên mất người ở chỗ nào. Trong mắt chỉ có hải tộc chí bảo. 100 thước, lâm dịch khoảng cách trăm tộc chí bảo chỉ có 100 thước. Thực sự là một cái kinh khủng tu sĩ. Xem ra lâm dịch đã tới cực hạn. Không thể không nói. Người này huyết mạch quả thực cường hãn. Đứng ở hải tộc chí bảo 20 dặm ở trong Lạc Phong vẻ mặt phức tạp. Nhìn lâm dịch bóng lưng. Cũng nữa không sanh được bất kỳ so đấu tâm tư. Lúc này hắn bừng tỉnh nhớ tới lâm dịch một chiêu đẩy lùi 4 vị nguyên anh đại tu sĩ tình cảnh. Lạc Phong trong lòng thầm than. Người này ẩn tàng rồi hơn phân nửa thực lực. Nếu thật là toàn lực bạo phát khí huyết. Tư quyền đủ để dây giết bọn hắn. Nhìn gần trong gang tấc hải tộc chí bảo. Lâm dịch ánh mắt lửa nóng. Trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Không được. Lại đi về phía trước vài bước. Lâm dịch liên tục cho mình làm áp lực. Thát. Lâm dịch lại về phía trước bước một bước. Bước này bước vào, toàn bộ biển sâu tựa hồ cũng cảm nhận được rung động. Phốc, lâm dịch phun ra một ngụm hắc huyết, tản ra làm người ta buồn nôn tanh hôi. Thân hình một hồi lay động, cái này miệng huyết phun ra sau. Lâm dịch cảm giác bất diệt kiếm thể lại có tăng lên. Trong cơ thể tạp chất bị cái này cổ tinh hóa lực bức ra. Lâm dịch thở sâu, lần thứ hai đi về phía trước. Bước tiến trở nên vô cùng gian nan. Nhưng vào lúc này, Nam Hải Long Vương thần sắc nhất biến. Cau mày nói, cái này lâm dịch hắn muốn làm gì? Vấn đề này nhìn qua tựa hồ rất buồn cười. Nhưng đông đảo hải tộc tu sĩ nghe nói sau, đã có loại bừng tỉnh cảm giác. Nếu là lâm dịch muốn tu luyện, căn bản không cần thiết liều mạng như vậy. Lẽ nào... Người này mục tiêu dĩ nhiên là hải tộc chí bảo. Tốt tặc tử, cư nhiên nhìn trộm ta hải tộc chí bảo. Nam Hải Long Vương sắc mặt trầm xuống. Nghiến lợi nói, tại nội hải trong tu luyện, mấy đại Long Vương còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu là theo dõi hải tộc chí bảo, liền Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm sắc mặt của cũng có chút khó coi. Cách chương.